Thiên Huyết Ly Tịch, chương 89, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khách ở Hàn Tiêu Điện dạo này rất bận, với những yêu ma ở ma tộc, và đau đầu với những người canh giữ Hàn Tiêu Điện hai ngày sau. Sáng sớm, ở Hàn Tiêu Điện, một thân thanh y, gọn gàng, ánh mắt xanh thẳm, hình dáng nhỏ nhắn của một vị cô nương 12 tuổi đang ngồi trên ghế ở sân Hàn Tiêu Điện ngắm nhìn viên thiên nhất đơn vừa mới luyện được. Chưa được, sao không luyện đơn thành công như nhị ca vậy? Cô ngắm nhìn thiên nhất đơn bĩu môi, đơn nhị ca cô luyện ra khó có ai sánh bằng được. Về luyện đơn thì cô chỉ có mục tiêu là huyết linh này thôi, nhưng mãi cũng không thể nào vượt qua được. Tiểu Bạch Hồ bước từ sau phía nhà bếp đến, trên tay còn cầm một dĩa bánh quế hoa, đặt dĩa bánh xuống bàn cô đang ngồi nhẹ nhàng nói. Điện hạ, bánh đây, Tiểu Bạch Hồ, ngươi xem dùm đi còn thiếu sót chỗ nào. Cô cầm viên đơn, lên đưa cho Lục Vĩ Hồ xem. Bên cạnh tiểu cẩu thò đầu ra định sờ lấy thiên nhất đơn thì. Tiểu Khuyển đến đào hoa cốc hái đào qua đây. Cô lạnh giọng nói, hương thất điện hạ lại bênh vực Lục Vĩ Hồ nữa rồi. Nhưng điện hạ, con hồ ly yêu tinh này thì sao? Khuyển ca ca, huynh nỡ lòng nào cho một tiểu hồ ly yêu ớt đi theo huynh cầm rổ đào chứ? Lục Vĩ Hồ lại dùng cách Mỹ Nam kế nhìn tiểu Hắc Khuyển bằng ánh mắt lấp lánh, và đẫm ướt nước mắt cá sấu. Tiểu Hắc Khuyển cứng đơ người, nhìn Lục Vĩ Hồ, không hổ danh là hồ ly mê hoặc người khác đúng là số một, dùng bao nhiêu lần thì tên Hắc Khuyển kia cũng không làm gì được mà phải mềm lòng. Vậy thần không đi một mình đâu. Vậy, Tiểu Lộc, sư sư đi cùng đi. Tiểu Lộc là một con tuần lộc còn sư sư là một con sư tử, hai người này phụ trách quét dọn điện, không thích người lạ. Cũng rất ít tiếp xúc với người khác ngoài người ở Hàn Tiêu Điện. Vì lúc trước tộc của hai người bị những người lạ mặt giết hại nên họ rất ghét và căm hận người mặt. Khi Lục Vĩ Hồ vừa nói xong là một trái táo bay thẳng vào mặt cậu, may nhờ vị điện hạ kia bắt được. Con hồ ly chết tiệt này, dám gọi ta là sư sư sao? Một thân cam, đỏ, khuôn mặt tức giận, ánh mắt tím đậm đang đi ra, kế bên là một chàng trai khá dễ thương, tóc nâu cùng với y phục toàn tím, ánh mắt đen thẳng. Trong dịu dàng khác với người kia, hai người bước ra thấy Hàn Thiên Ly ngồi ở đó thì lập tức dịu dàng lại, cúi người chào. Thất điện hạ, Tiểu Hắc Khuyển với Bạch Hồ đi hái đào đi, cô lạnh giọng lại nói. Tiểu Hắc và Lục Vĩ Hồ cũng không dám phản kháng nữa. Bỏ tiên dược xuống, hai người cúi đầu đi về phía đào hoa cốc. Tuần lộc dạo này Hàn Tiêu Điện có gì lạ không? Điện hạ, dạo này Hàn Tiêu Điện có rất nhiều người nghe nói là sứ giả của các vương quốc khác đến bàn kế hoạch ở Hàn Triều. Lúc này chắc đang ở Kim Lăng Điện bàn bạc, điện hạ, thần không thích bọn chúng, giết họ được không? À nhược gì đó xuống ngày lớn giọng, nếu tên Bạch Xà không cản thần đã giết từ lâu rồi, hơn nữa còn một người rất giống ngài như là song sinh vậy đó. Sư sư chen vào, cậu dùng bộ dạng rất tức giận nói. Được rồi, ta sẽ không gặp bọn chúng, cứ báo với họ, ta thăm dò được 5 ngày sau ma tộc tập trung lực lượng đánh. Hàn Triều nếu các ngươi muốn trả thù thì hãy lấy đầu thủ lĩnh ma tộc về. Hơn nữa nói với những vị khách không mời là, nếu bọn chúng dám tùy tiện động vào thứ gì ở Hàn Tiêu Điện hay gây sự ở Hàn Triều thì cứ thẳng tay giết. Vâng, hai người đồng thanh, cách chương.